Bất diệt bá thể quyết, chương 732, kiểm tra đại điện, góc truyện audio.com. Mộ Phong nhìn xem tóc rối tung nam tử đi xa bóng lưng. Trong lòng ngược lại là có chút động dung, thầm nói Đông Bình quận phủ còn thật khó lường, người này bất quá chừng 20 tuổi, cũng đã là thất giai võ vương, tại Đông Bình quận thành xem như đại danh đỉnh đỉnh thiên tài đi. Nhìn ngữ khí của hắn giống như cũng không phải Đông Cung Hồng Quang đối thủ. Hắn là cổ học nghĩa, là tứ đại gia tộc quyền thế một trong cổ gia thiên tài. Tại Đông Bình quận bảng bên trên xếp hạng thứ 3, một mực lấy đánh bại Đông Cung Hồng Quang làm mục tiêu. Phó ức viết thuận theo Mộ Phong ánh mắt, cũng nhìn thấy tóc kia rối tung nam tử bóng lưng, thấp giọng giới thiệu nói, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe. Cái này cổ học nghĩa tu vi thế nhưng là thất giai võ vương. Thế mà mới xếp thứ 3, xem ra cái kia đệ nhất Đông Cung Hồng Quang, thực lực đem cường đại cỡ nào. Phó ức tuyết, Mộ Phong hai người tiếp tục đi theo xinh đẹp thị nữ. Rất nhanh đến đại điện chỗ sâu. Ở đây, đồng dạng có một tòa phòng tu luyện. Chỉ bất quá, tòa này phòng tu luyện to lớn hơn, khoảng chừng cao mấy trượng lớn, đứng lặng ở trung ương chỗ. Giống như một cái ngủ say cự thú. Hai vị chờ một lát, ta thông báo trước tư lão. Xinh đẹp thị nữ đối với Mộ Phong cùng Phó ức viết nói xong. Lấy ra một viên ngọc bài, tại cái kia tòa cự đại phòng tu luyện nhẹ nhàng xoát dưới. Tại chờ đợi quá trình bên trong, Phó ức viết không còn cùng Mộ Phong làm trò bí hiểm. Đem kiểm tra đại điện bên trong những phòng tu luyện kia công năng giới thiệu một phen. Nguyên lai những phòng tu luyện kia trừ linh khí nồng đậm, gia tốc tu luyện bên ngoài, còn có thể mô phỏng chiến đấu. Đại điện bên trong mỗi tòa phòng tu luyện, đều từng có linh trận tôn sư ở bên trong bố trí cấm chế dày đặc linh trận. Nhưng phàm là tiến vào trong phòng tu luyện mô phỏng chiến đấu võ giả, cấm chế bên trong linh trận đều có thể ghi chép bọn hắn tương ứng thực lực cùng phương thức chiến đấu. Sau đó phòng tu luyện liền sẽ lấy linh khí chế tạo ra tương ứng võ giả hình ảnh. Vô luận là thực lực hay là phương thức chiến đấu cơ hồ cùng lúc đầu võ giả giống nhau như đúc. Như muốn khiêu chiến tương ứng võ giả, chỉ cần tại tu luyện phòng dùng thân phận lệnh bài của mình tiến hành khiêu chiến là được. Phàm là khiêu chiến thành công, liền có thể miễn đi tu luyện phí tổn. Tuy nói Đông Bình quận phủ đại lực nâng đỡ lần này tham gia 6 quận đại chiến thiên tài. Nhưng còn không có gì đều miễn phí cung cấp, bọn hắn cho phép những thiên tài này tại tu luyện phòng tu luyện. Nhưng là cần đắt đỏ phí dụng, nếu là không có đầy đủ của cái lời nói, ngay cả dùng phòng tu luyện tư cách đều không có. Đương nhiên, Đông Bình thái thú vì cổ vũ thiên tài thực chiến, chính là định hạ khiêu chiến chế độ. Như ai có thể thuận lợi thành công khiêu chiến xếp hạng cao hơn chính mình thiên tài. Vậy liền có thể miễn đi nửa tháng tu luyện phí tổn. Chính là có dạng này chế độ, Đông Bình quận bảng bên trên thiên tài, có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Phàm là tu luyện có thành tựu sẽ tiến vào phòng tu luyện khiêu chiến so với mình xếp hạng cao hơn thiên tài. Mà những xếp hạng kia vốn là cao thiên tài, vì bảo trụ thứ tự của mình. Cũng sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, đồng thời định kỳ tiến vào phòng tu luyện toàn lực mà vì không cho những xếp hạng kia thấp vượt qua chính mình. Không thể không nói, Đông Bình thái thú cái này cái phương thức phi thường tốt. Chạm vào các đại thiên tài ở giữa tốt đẹp cạnh tranh. Từ đó đạt tới lẫn nhau tiến bộ tác dụng. Chỉ chốc lát sau, phòng tu luyện nặng nề cửa lớn. Từ từ mở ra, từ đó đi ra một tên thân mang áo gai phổ thông lão giả. Là ai muốn kiểm tra? Áo gai lão giả ánh mắt đạm mạc, rơi tại Mộ Phong cùng Phó ức viết hai nhân thân bên trên. Nhàn nhạt hỏi, ta, Mộ Phong đi ra, tu vi không sai, liền không biết nói thực lực của ngươi như thế nào. Ngươi tên là gì? Áo gai lão giả nhìn Mộ Phong một chút, gật gật đầu, thanh âm vẫn như cũ rất nhạt. Mộ Phong, nghe vậy, áo gai lão giả lấy ra một viên màu hổ phách lệnh bài. Tay phải kiếm chỉ điểm ra, mênh mông tinh thần lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Tại lệnh bài chính phản hai mặt phân biệt khắc xuống Mộ Phong hai cái chữ. Mang theo lệnh bài này tiến vào phòng tu luyện, phàm là ngươi ở bên trong biểu hiện, đều sẽ ghi chép đi vào. Đến lúc đó lệnh bài tự sẽ ước định thực lực của ngươi. Đồng thời cho ngươi xếp hạng. Áo gai lão giả đem lệnh bài ném cho Mộ Phong. Dứt khoát nói, Mộ Phong tiếp nhận thân phận lệnh bài. Cảm nhận được phía trên cường đại tinh thần lực, trong lòng có chút động dung. Cái này áo gai lão giả không đơn giản a, tinh thần lực hẳn là đạt đến trung đẳng tôn sư trình độ. Hẳn là một vị linh trận trung đẳng tôn sư. Đi vào đi, Tư lão nhàn nhạt nói. Mộ Phong cũng không có nói nhảm, đem lệnh bài treo tại bên hông, trực tiếp bước vào phía trước to lớn trong phòng tu luyện. Ầm ầm, theo nặng nề cửa lớn khép kín, Mộ Phong cảnh vật chung quanh triệt để thay đổi. Hắn giờ phút này đưa thân vào một chỗ cự hồ nước lớn mắt nước bên trên. Có chút ý tứ, cái này trong phòng tu luyện tập hợp huyễn trận, khốn trận, sát trận cùng ghi chép. Mô phỏng các loại lệch môn linh trận. Cái này Tư lão sáng ý cũng không tệ. Thế mà có thể đem nhiều đại trận như vậy hỗn hợp với nhau. Chế tạo ra loại này có thể mô phỏng chiến đấu tổ hợp đại trận. Mộ Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn kiếp trước trận đạo trình độ mặc dù đã đạt hóa cảnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới linh trận còn có thể như thế dùng. Không thể không nói, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, luôn có người có thể sáng tạo ra ngươi chỗ không tưởng tượng ra được mới lạ đồ chơi. Chính đáng Mộ Phong vì phòng tu luyện mà ngạc nhiên không thôi thời điểm. Phía trước hồ nước chậm rãi xuất hiện một tên nam tử. Nam tử này từ phòng tu luyện bành trướng linh khí chỗ ngưng tụ mà thành. Bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung, ước chừng 18 tuổi tả hữu. Hắn một thân áo lam, gánh vác ba thanh xanh thảm đoàn kiếm, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Đông Bình quận bảng người thứ 50 Thư Tuấn Đạt, tu vi tam giai võ vương. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Mộ Phong trong đầu. Tại giới thiệu cái này vừa bóng người xuất hiện thân phận. Ngay từ đầu mô phỏng tu vi cùng ta tương cận thiên tài. Cái này phòng tu luyện an bài cũng là có chút hợp lý. Mộ Phong âm thầm gật đầu, bàn chân đạp nhẹ, mặt nước ầm vang nổ tung xuất đạo nói cột nước, mà hắn như mũi tên hướng phía trước bóng người lao đi. Chết, Thư Tuấn Đạt ánh mắt lạnh lùng, chân phải đạp nhẹ, nhảy lên một cái, phía sau ba thanh xanh thảm đoàn kiếm lướt ngang mà ra. Lấy tam giác chi thế ngang qua hướng Mộ Phong. Giết, Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Một quyền oanh ra, thi triển ra thiên địa sát quyền. Vì tiện đem ba thanh đoàn kiếm đánh bay. Mà hắn quyền thế như trường hồng quán nhật. Đánh vào Thư Tuấn Đạt chỗ ngực. Kinh khủng lực quyền trực tiếp đem xuyên qua. Thư Tuấn Đạt thân ảnh nháy mắt diệt vong. Tán thành vô số điểm sáng. Mộ Phong tu vi mặc dù chỉ là tam giai võ vương. Nhưng kỳ thật lực lại vượt xa tự thân tu vi, lật tay liền có thể diệt sát cùng giai võ giả. Cùng lúc đó, Mộ Phong bén nhạy phát giác được Thư Tuấn Đạt thân ảnh chỗ tán loạn điểm sáng. Có bộ phận tràn vào bên hông hắn thân phận lệnh bài. Xem ra thân phận này lệnh bài tác dụng chính là dùng để ghi chép cái này phòng tu luyện bên trong các loại tin tức. Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư, mà hắn phía trước lại xuất hiện một thân ảnh. Đông Bình quận bảng thứ 42 tên Ngụy Hồng Văn. Tu vi tứ giai võ vương, lại là một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Giới thiệu trước mắt lại xuất hiện thân ảnh. Đạo thân ảnh này là cái dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi. Hắn chừng người cao 2 mét, toàn thân cơ thịt phồng lên, tràn đầy lực lượng cảm giác, xem xét chính là chuyên môn luyện thể võ giả, nhìn tới khiêu chiến sau khi thành công. Cái này phòng tu luyện sẽ tự hành an bài mạnh hơn đối thủ. Dùng để ước định ta toàn diện thực lực, Mộ Phong trong lòng âm thầm suy tư, mà cái kia dáng người khôi ngô Ngụy Hồng Văn, hét lớn một tiếng, giống như hồng thủy mãnh thú hướng phía Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới mà tới. Cách chương.